Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, Ngọc Cự Nhân, Nham Tộc Vương Tử. Rất nhanh, khu vực thứ ba Phong Ma Thạch Lâm mặt đất, xuất hiện nhằng nhịt khắp nơi khủng bố vết nứt, bị từng đạo kim quang xé rách, kể cả Hứa Dương ở bên trong, còn lại 11 tên cường giả. Đều lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn kinh khủng này một màn. Bình Nam Văn Học Lưới. Đây là Phong Ma Thạch Lâm uy năng. Diệp Thương lẩm bẩm nói rằng. Nhưng không người đáp lại. Bởi vì những người khác cũng không dám xác định. Ha ha ha. Đê tiện nhân tộc. Chấm ngoặc kép. Một tia chớp giống như thanh âm của. Ở Phong Ma Thạch Lâm phía trên vang vọng. Ẩn chứa trong đó vô tận châm biếm tâm ý. Ai đang nói chuyện? Là ai? Lời này ngữ khí, thật giống mình không phải là nhân tộc. Hứa Dương sốt sắng mà khắp mọi nơi thăm dò. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, chính mình cái kia một tia không rõ mơ hồ linh cảm. Đến cùng đến từ nơi nào? Nguyên lai, này Phong Ma Thạch Lâm, bản thân thì có vấn đề. Xem, cái kia bạch ngọc chỗ then chốt phía trên. Hoàng Nhất Lang hét lớn, mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Đã thấy đến cái kia ngọc trụ chỗ then chốt bên trên. Vốn là một bộ cẩm thạch pho tượng. Lại sống lại. Nó mỗi một nhấc cánh tay. Chen chân vào. Đều có cuồn cuộn mảnh vụn rơi ra. Thì ra là như vậy. Người này. Vẫn bị phong ấn ở cẩm thạch pho tượng bên trong. Hiện tại đã sống lại. Hứa Dương con ngươi lóe lên. Lớn tiếng quát. Các hạ là man hoang thời đại dị tộc. Không biết là cái nào một nhánh bộ tộc. Ha ha ha. Mấy chục ngàn năm năm tháng A. Không nghĩ tới. Lại có một ngày. Tà Nham tộc vĩ đại tên gọi. Cũng bị che lấp ở bụi trần bên trong. Chấm ngoặc kép. Cái kia cẩm thạch pho tượng bên trong nứt ra người. Thân cao một trượng hai thước. Cả người da thịt trắng như tuyết như ngọc. Lộ ra một loại bạch ngọc ánh sáng lộng lẫy. Nham tộc. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là man hoang thời đại chủng tộc. Không phải đã diệt tuyệt sao? Làm sao còn có thể xuất hiện? Có người kinh ngạc nói rằng. Ngọc trụ trên nham tộc cự nhân. Đột nhiên nổi giận quát lên. Hủy diệt. Hủy diệt. Các ngươi nhân tộc. Thật sự cho rằng có thể đem chúng ta vĩ đại nham tộc. Hủy diệt. Năm đó Huyền Thiên Lão Ma không có làm được. Các ngươi. Càng không làm được. Xin hỏi các hạ là ai? Hoàng Nhất Lang cẩn thận hỏi, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta chính là Nham tộc Vương Tử, tên là Nham Ma Thiên. Nham tộc Vương Tử Nham Ma Thiên ha ha cười nói, còn cần cảm ơn các ngươi, nếu không có các ngươi to to nhỏ nhỏ tranh đấu, chuẩn bị cho ta đầy đủ năng lượng, ta thật sự rất khó phá tan Huyền Thiên Lão Ma lưu lại phong ấn, để chúng ta Nham tộc cung điện bằng đá lại thấy ánh mặt trời. Phá giải phong ấn, mọi người đồng loạt đều là biến sắc. Lập tức Diệp Thương nói, tất cả những thứ này, đều là âm mưu của ngươi. Hứa Dương ấn chứng Phong Ma Thạch Lâm các loại chỗ quái dị. Rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì sao ở khu vực khác nhau, một số địa điểm sẽ phun ra bảo vật. Hơn nữa sẽ sớm có bảo quang trùng thiên, thông báo phụ cận huyền giả. Đây là Nham Ma Thiên, muốn gợi ra ác chiến. Thật thuận tiện hắn hấp thu năng lượng, phá giải Huyền Thiên Thượng Đế để lại phong ấn. Vì sao ở khu vực thứ ba, cài đặt một chỗ tương tự với chỗ then chốt ngọc trụ? Đây là vì gây nên mạnh nhất 12 người, tiến hành đỉnh cao quyết chiến, đánh vỡ này phong ấn thâm hậu nhất khu vực. Vì sao chém giết kình khí dư âm, sẽ bị mặt đất hấp thu? Không phải người khác, chính là Nham Ma Thiên, ở ăn cắp năng lượng. Nguyên lai, các ngươi Nham tộc cung điện bằng đá, ngay ở Phong Ma Thạch Lâm phía dưới. Tất cả mọi người không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh minh bạch đoạn đường này tới các loại đầu mối. Đoán không sai, phía dưới liền để bản vương tử đưa các ngươi một món lễ lớn đi. Chấm ngoặc kép, Nham Ma Thiên há mồm cười lớn. Tựa hồ, các ngươi những người này, chính là nhân tộc có tiền đồ nhất nhân vật thiên tài. Ở chỗ này đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Đối với ta Nham tộc. Thậm chí man hoang chư tộc phục hưng. Đúng là có ích lợi rất lớn. Ngươi mặc dù có huyền hoàng cấp thực lực, có điều hiện nay nên còn bị phong ấn một phần. Hứa Dương nghi vấn đạo, muốn đánh giết chúng ta, e sợ còn chưa đủ chứ. Hừ hừ, bản vương giết chết các ngươi, căn bản không cần tự mình động thủ. Nhìn cho thật kỹ đi. Cung điện bằng đá, lên, ầm ầm ầm rung trời nổ vang, không ngừng từ dưới nền đất truyền ra, phảng phất một con thú khổng lồ tránh thoát ràng buộc. Từng cây trụ đá sụp đổ, cứng, rắn đất đá diện dồn dập bị đổ nát, vô số đạo mờ mịt ánh sáng, từ vết rạn nứt bên trong bắn ra, 16 vạn quân áp lực đã không có. Phong ấn, huyền thiên thượng đế lưu lại phong ấn đang bị loại bỏ. Chấm ngoặc kép, đi mau, nham tộc cung điện bằng đá phải ra khỏi phát hiện. Một đám huyền vương cao thủ, trên người đã không có áp lực sau khi, nhanh đến mức dường như điện thiểm. Vài bước ra, chính là mấy ngàn trượng khoảng cách, mà ở vào khu vực thứ hai, khu vực thứ ba huyền giả chúng, nhưng là mờ mịt chung quanh, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hứa Dương như cũ là nam bá thiên ngoại hình, giọng ồm ồm địa đối với phía dưới quát, tất cả mọi người, hướng về phong ma thạch lâm ở ngoài trốn, khu vực thứ ba có rất lớn nguy hiểm, lừa gạt ai vậy, khu vực thứ ba bảo vật, khẳng định càng thêm quý hiếm, hiện tại áp lực đã biến mất, chính là cướp bảo thật là tốt thời cơ, nhanh đi, khu vực thứ hai, khu vực thứ ba tu huyền giả bên trong. Không ít người hưng phấn giống tiếu, hướng về khu vực thứ ba vọt tới. Đương nhiên, cũng có một số người, cũng không làm như thế. Khu vực thứ hai bên trong, Châu Hành Vân ngửa mặt lên trời nhìn tới, kinh ngạc thốt lên tiếng. Là Hứa, nam bá thiên sư đệ. Hắn nói phải rất khá. Anh Hoa, chúng ta mau chóng rời đi. Đang lấy dịu dàng con ngươi. Thâm tình chân thành địa nhìn chăm chú Châu Hành Vân Bạch Anh Hoa. Nhíu nhíu mày, càng là cái này tháo hán. Cũng được, xem ở Hành Vân muội muội tử trên. Chúng ta sẽ tin hắn một hồi. Đồng dạng là khu vực thứ hai. Thượng quan Tịch Phong đẳng nhân nửa tin nửa ngờ. Nhìn giữa bầu trời khôi ngô bóng người nhíu mày. Các ngươi ai từng thấy cái kia áo ngắn đại hán? Hắn nói tin tức, thật hay giả? Thượng quan Tịch Phong hỏi. Một tên đế tông đồng môn nói, chưa từng thấy a, huyền vương sơ kỳ thực lực, rất phổ thông mà, làm sao có khả năng xông vào khu vực thứ ba, vừa nhìn cũng biết là đồ giả, tác phẩm dởm, soạt, một vệt bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở thượng quan Tịch Phong trước mặt, nhưng là sắc mặt thoáng có chút tái nhợt Lệ Dương sư huynh, không ít đế tông đồng môn, dồn dập tiến lên, đang muốn hành lễ thời điểm. Lại bị Lệ Dương xua tay ngăn cản. Hắn nói là sự thật. Mau nhanh rời đi nơi này. Càng xa càng tốt. Đế tông mọi người kinh hãi. Dồn dập hóa quang. Hướng về phong ma thạch lâm ngoại vi bay đi. Ầm ầm ầm. Lôi đình một loại nổ vang. Từ khu vực thứ ba truyền ra. Ở phong ma thạch lâm khu vực thứ ba. Một đạo trắng kiện óng ánh cột sáng. Phóng lên trời. Cột sáng này thô đạt mấy chục dặm. Ở trong cột sáng, có một tòa mờ mịt cổ điển cung điện bằng đá, từ từ tăng lên trên, theo cung điện bằng đá bay lên, phong ma thạch lâm bốn phía mặt đất, như sóng biển giống như vậy, bị này sức mạnh bàng bạc, nhấc lên to lớn đất thạch gợn sóng, những kia đến gần huyền giả, hư cũng không rên một tiếng, liền dồn dập bị đánh chết, ha ha ha, nếu đã nói muốn lấy tính mạng các ngươi, coi như trốn. Cũng không hề dùng a. Đứng cung điện bằng đá đại điện khung trên đỉnh. Một trượng cao hai thước bạch ngọc cự nhân. Nham tộc vương tử cười ha ha. Dáng vẻ điên cuồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.